Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 221. Nó lập tức chấn động, phát ra ánh sáng chói mắt. Lão Thiền Bì, ngươi muốn đi sao? Cái kia trời đánh tới, ta chuẩn bị chạy trốn. Tàn Kính đối với khổng lồ như núi sắc ve phát ra âm thanh, sắc ve phát ra một tiếng ve kêu giống như là tại đáp lại, không đi là xong. Tàn Kính hai bên hoa văn lan tràn, lại phát triển ra một đôi cánh. Sau đó mặt kính phát sáng, bắt đầu đóng gói các loại vật tư. Ngươi không phải linh tính không đủ, sớm đã si ngốc sao? Khổng lồ sắc ve phát ra ba động, Tàn Kính không còn chất phác. Nói, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc à? A Phi, ngươi đang cố ý mắng ta đúng không? Ta đó là đại trí nhược ngu, tại đầu tư tương lai người mở đường bọn họ. Dù sao ngươi là gia si ết, ết một tấm. Mặc kệ ngươi, ta đi. Giờ khắc này, nó biểu hiện được rất trơn trượt, vuốt cánh kim loại, trốn vào trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cảm thấy, yêu ma thiếu niên kia cùng Tần Minh phải chăng có quan hệ? Đường Cẩn âm thầm hỏi Ô Đại Sư, nàng có chỗ hoài nghi. Quạ Đen mắt tím nói, ta cũng đang hoài nghi, thế nhưng là, ta cẩn thận cảm ứng, trên người hắn không có yêu khí, cùng yêu ma lộ bên trên yêu khí lượn lờ khí chất không khớp, ầm ầm. Giống như là thiên băng địa liệt, huyết sắc quang mang nhuộm dần bầu trời đêm, trên trời dưới đất đều như là bị dáng chiều bao trùm. Côn Lăng địa giới sán lạn ngời ngời, Tào Thiên Thu tới gần, xuất hiện ở khu vực này. Cái này dẫn phát oanh động cực lớn. Trên thực tế, Tào Thiên Thu xuất hiện tại Côn Lăng cũng không có tin tức có thể sớm truyền đến, bởi vì các loại đưa tin đều không có hắn thuần dương ý thức linh quang nhanh. Hắn ngược lại là không có uy áp vành này, ngắn ngủi ngừng chân, giống như là cùng người giao lưu, sau đó liền đã đi xa, trực tiếp chạy về phía trước mảnh kia bị sương đêm bao phủ cao nguyên, huyết sắc đại nhật chiếu sáng phía trước sông núi vạn vật. Trong lúc nhất thời, Côn Lăng thành đều ngắn ngủi lâm vào trong yên tĩnh. Một lát sau, nơi này mới xuất hiện bàn tán sôi nổi âm thanh. Khi biết đó là ai về sau, Tào Thiên Thu đích thân tới, ai có thể ngồi được vững? Trước đây không lâu nghe đồn là thật, Tào Thiên Thu ở mảnh này bí giới tổn thất một đạo thuần dương ý thức linh quang. Hiện tại tự mình đánh tới. Ta đi, thiếu niên yêu ma kia muốn nghịch thiên sao? Hắn đánh bại không chỉ là Lý Thanh Hư, còn có Tào Thiên Thu à? Không hiểu ở giữa bỗng cảm giác rung động. Côn Lăng thành loạn xị bát nháo, các phương đều bị kinh đến. Trước đó, chỉ là có tin tức ngầm lưu truyền, hiện tại không thể nghi ngờ xác nhận những sự tình kia, trên cao nguyên yêu nhất, trong nháy mắt trở thành bị mọi người nâng lên nhiều nhất danh tử, mà lại cùng Tào Thiên Thu buộc chặt cùng một chỗ, chính như Đường Cẩn nói. Ma chủng yêu nhất quật khởi, dẫn phát sóng to gió lớn, nhất định danh chấn thế giới sương đêm. Ai cũng biết, trên cao nguyên có thể muốn có kinh thiên đại chiến bộc phát. Tào Thiên Thu đến, sẽ đánh phá trước đó bình tĩnh. Đường Cẩn mở miệng, ta mời khách, đi Côn Lăng thành bên trong Vọng Tiên Phong thính vũ trai. Nơi đó có thể nhìn ra xa trên cao nguyên đại chiến. Lúc này, Vọng Tiên Phong kín người hết chỗ. Nếu không có Đường Cẩn nhận biết thính vũ trai phía sau màn lão bản, khẳng định không cách nào dự định nơi này nhã gian. Côn Lăng vốn là xem như tại trên cao nguyên, thêm nữa Vọng Tiên Phong vì thế đỉnh cao nhất, thính vũ trai giống như tọa lạc tại đám mây, mặt hướng bí giới phương hướng nhã gian. Cửa sổ cùng cửa đều mở ra, rất nhiều người đều tại nhìn ra xa, bàn tán sôi nổi, đánh nhau. Tại trong thế giới bóng đêm này, mặc dù cách rất xa nhau, nhưng này vòng huyết sắc đại nhật thực sự quá chói mắt. Thiêu Tẫn Sương Đêm có thể thấy rõ, Tào Thiên Thu phát huy. Trạm thứ nhất chính là bí giới. Huyết sắc liệt dương hàng ngàn hàng vạn sợi, hướng phía dưới rơi đi, giống như cửu thiên lạc lôi, quán thông trên trời dưới đất. Tần Minh ngồi tại nhã gian, nhìn thấy một màn này về sau, con người lưu động nhiệt lưu, cẩn thận nhìn chăm chú, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, tại trong thế giới hiện thực này, lão Tào quả thực là thần uy cái thế, hắn không thể không thán. Cái này lão cuồng nhân rất khủng bố, mặc dù thần yếm quỷ tăng, nhưng là thực lực chân chính để cho người ta không lời nào để nói, vùng đất kia tựa hồ sụp ra. Khối kia mảnh vỡ ngôi sao bị Tào Thiên Thu đục xuyên. Lão Tào thổi ra châu, thật đúng là thực hiện, Tần Minh mặc dù hận không thể lại đánh lão cuồng nhân một trận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lão gia hỏa lôi lệ phong hành, vô cùng kinh khủng, ngày đó liền đến báo thù, một tiếng ve kêu, thế mà chấn động đến bên ngoài mấy trăm dặm, tất cả mọi người bị kinh đến, đó là cỡ nào khổng lồ một con ve, từ mặt đất bay lên không một cái hoàng kim thiền toàn thân phát sáng, đè ép về bầu trời đêm, kim hà ước vạn sợi, rọi khắp nơi thập phương, có người rung động. Nói, tê, đây là Côn Lăng bản địa trong truyền thuyết con cổ thiền kia sao? Nó thế mà còn tại thế gian, làm sao có thể, đây chính là một vị giống thần a, nhìn kỹ, nó chỉ là xác ve, cũng không phải là con ve kia. Một vị cao thủ đời trước nói ra, sau đó, con ve kia kêu to, khủng bố lôi âm đánh nổ bầu trời đêm, nhưng mà... Theo lão Tào tới gần, trong huyết sắc đại nhật xuất hiện một cây đại giáo. Phù một tiếng, hắn đem sắc ve chém phát nổ bộ phận, sắc ve toàn thân kim hoàng nhưng nó là không trọn vẹn. Trước kia liền thiếu đi một nửa, hiện tại tức thì bị đánh nát một phần năm, càng phát ra tình huống không ổn, oanh. Nó thiền vận liên tục không dứt, giống như phát ra lôi bảo âm thanh. Lại truyền ra tiếng tụng kinh, vùng đất kia đều đang chìm xuống, băng liệt, trên bầu trời mây mù càng là toàn bộ nổ tung, loại cảnh tượng kia cực kỳ khủng bố. Ve già thuế có thể uy thế như vậy, nhưng mà... Huyết sắc đại nhật ngăn trở nó tiếng ve cùng thiền vận. Tào Thiên Thu xích quang ngập trời đứng ở bên trong, giống như là vạn pháp bất xâm, lúc này, trong huyết sắc đại nhật. Phù văn xen lẫn, dọc theo một đầu kim thằng, cực tốc kéo dài tới, đem ve già thuế khóa lại, trói đến rắn rắn chắc chắc, đám người rung động. Tào Thiên Thu thực lực quá mức dọa người, lúc này mới bắt đầu, liền bị hắn kết thúc chiến đấu. Đường Cẩn truyền âm nói, thấy được chưa, thiếu niên yêu ma đánh bại Tào Thiên Thu hàm kim lượng đến cỡ nào cao, ở đây thiếu niên đều là gật. Đầu, tâm tình lại không giống nhau, người còn có thể bình tĩnh sao? Đường Cẩn nhìn về phía Tần Minh lắc đầu. Nói, lòng có sóng lớn, bên tay sinh sét đánh, qua loa. Đường Cẩn nhìn hắn một cái, Tần Minh truyền âm đáp lại. Kỳ thật, ta biết thiếu niên yêu ma kia cuối cùng bay về phía chỗ nào. Đường tiên tử, tình báo này giá trị bao nhiêu? Đường Cẩn nói, ngươi muốn hố ta chú kim cùng kỳ công, làm sao lại như vậy? Ta không bao giờ làm loại chuyện đó. Tần Minh lắc đầu, trên cao nguyên, huyết sắc liệt dương chìm xuống. Tào Thiên Thu hướng phía dưới đạp một bước, lập tức, cao nguyên băng liệt, đại địa lún xuống, bị hắn đục xuyên bí giới tiến thêm một bước giải thể, ngừng. Tôn Thái Sơ xuất hiện. Tiến lên ngăn cản, nói, mảnh này bí giới còn có đại dụng, giới tử nạp tu di, tất cả chất liệu đều có thể dùng để luyện khí, yêu nhất ở đâu? Cao Nguyên Chư Yêu đem hắn giao ra, Tào Thiên Thu mở miệng, hắn là thật không quan tâm ngoại nhân thấy thế nào. Cường thế mà bá đạo, chính là trực tiếp như thế, yêu cầu một thiếu niên yêu ma, Tần Minh trầm mặc. Đây chính là thế giới hiện thực. Lão Tào chính là như vậy, tùy ý làm việc, sống được càng ngày càng tốt. Tuổi xuân đang độ, càng khủng bố. Về phần cùng lĩnh vực một trận chiến, đó là không có khả năng. Lão Tào tín niệm chính là hết thảy nguy hiểm đều muốn bóp CS, S tại nảy sinh giai đoạn. Có thù tất báo, tuyệt không cách đêm. Các người muốn hiện tại khai chiến sao? Cao nguyên chỗ sâu, một cặp to lớn đồng tử màu vàng mở ra, cực kỳ làm người kinh hãi, giống như là hai vầng mặt trời xuất hiện, phải thì như thế nào? Lão Phu chính là vì đánh xuyên qua cao nguyên mà đến. Tào Thiên Thu trầm giọng nói, đạo huynh chậm đã, săn giết yêu ma có thể, nhưng đừng lại tổn hại mảnh địa giới này. Mật giáo cường giả xuất hiện đồng dạng như là tắm rửa. Một vầng mặt trời, nằm ngang ở trên cao nguyên, lão phu đi săn yêu ma. Ngươi muốn đưa tay cản trở, dám quản chuyện của ta. Tào Thiên Thu ai mặt mũi cũng không cho, ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa đen kịt, toàn bộ Côn Lăng địa giới đều đang rung động, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Năm 2025 hết thảy hài lòng như ý. Đồng thời đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Hết chương.